Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 162, vợ à, anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết năm nay, Lục Tinh Dư ở lại đại viện quân khu cùng gia đình Lương. Cô nhận lì xì từ mọi người. Đêm giao thừa cùng cả nhà gói bánh chèo. Công khai mặc áo len đỏ đôi với Lương Nghiễn Chi. Thực hiện nhiều điều ước những năm trước chưa từng được trải qua. Trong đại viện, loa phát thanh liên tục vang mấy bài hát Tết. Quen thuộc nhất là bài Cung Hỷ Phát Tài của Lưu Đức Hoa. Ngay cả ba mẹ Lương cũng khe khẽ hát theo vài câu. Đủ thấy phổ biến đến mức nào. Buổi chiều, khách đến chúc Tết tấp nập. Ban đầu là Trì Ngạn Lâm. Đại diện nhà họ Trì mang bánh hoa hồng đến biếu từng nhà trong đại viện. Khi thấy Lục Tinh Dư và Lương Nghiễn Chi đang tình tứ trong bếp, anh chụp trộm một tấm gửi vào nhóm. Sau đó, khách đến không còn là lớp trẻ mà đều là bậc trưởng bối. Ai nấy đeo kính lão, cố tình quan sát Lục Tinh Dư. Thấy cô rồi, ai cũng hết lời khen ngợi, vừa đẹp vừa đảm đang. Khóe môi ông nội Lương cười không ngớt. Mãi đến lúc ấy, Lục Tinh Dư mới nhận ra mọi người thực ra đều đến để nhìn cô. Lương Nghiễn Chi trấn an. Đại viện vốn dĩ nhỏ, nhà nào có việc vui, mọi người đều muốn đến xem. Em yên tâm, chờ Trì Ngạn Lâm hay Thẩm Tinh Giã dẫn bạn gái về, chúng ta cũng đi góp vui. Thật chứ, có thể giả sao? Anh đưa tay khẽ gõ sông mũi cô. Vợ à, anh yêu em. Lục Tinh Dư vội nhìn quanh. Che miệng anh lại. Đừng nói. Vào phòng rồi hãy nói. Được. Lúc đó em muốn nghe bao nhiêu lần. Anh nói bấy nhiêu lần. Ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi bóng mịn như gương của cô. Rất muốn hôn xuống. Trong đầu bất giác nhớ đến Giáng sinh 2 năm trước. Khi đó cô cũng mặc áo len đỏ. Dưới thì đôi chân trần vòng quanh eo anh, cùng anh trải qua một đêm ngọt ngào. Năm nay, cô cũng mặc áo len đỏ, chỉ khác là phối thêm chiếc quần jean đen ôm sát. Trong lòng anh dấy lên một ý nghĩ nhỏ. Đêm giao thừa, trên bàn có 18 món, đủ hương vị ai cũng yêu thích. Thêm cả rượu tre vùng lĩnh Nam, vị thanh ngọt, nồng độ không cao, rất thích hợp để nhấp môi. Bữa cơm kéo dài đến 9 giờ tối, trưởng bối và vãn bối tặng quà cho nhau. Lần đầu tiên Lục Tinh Dư cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của cái Tết. Sau đó, Lương Nghiễn Chi đưa cô ra bờ hộ thành Hà đốt pháo sáng. Lương Noãn dĩ nhiên là bóng đèn vũ trụ, dù chẳng bật cũng sáng 5.000 watt. Cô em gái đi theo sau, buồn chán nhìn điện thoại đến cả chục lần mà vẫn chẳng thấy tin nhắn nào. Lương Nghiễn Chi bất chợt nói, "A Noãn, người như Thẩm Thính Lam, tốt nhất đừng quá để tâm." Cô khó hiểu, "Vì sao? USB anh để trên bàn trong phòng em." Lương Noãn cúi đầu đá viên sỏi, "Lý Nhí, ô, chẳng bao lâu." Bóng dáng cô đã biến mất. Lục Tinh Dư hỏi, "Anh chọn đêm giao thừa để cho con bé biết, có phải hơi tàn nhẫn không? Ngày càng quan trọng, ký ức càng sâu, làm ăn là làm ăn, nhưng nó là người nhà, có quyền biết sự thật, nó cũng chẳng phải công chúa trong tháp ngà, có quyền được hiểu tất cả." Ồ, những cây pháo sáng cuối cùng cháy hết, anh vứt vào thùng rác, rồi nắm tay ngược lại với cô. "Đi thôi, về nhà." Gió thổi lồng lộng, xua đi chút men rượu. "Vợ, tối nay em uống bao nhiêu?" Cô ngập ngừng, "Không nhiều, vài ly." "Vậy là tốt." "Cái gì mà tốt?" Lên đến phòng ở tầng 2, anh đã không chờ nổi, cởi áo khoác của cô, chỉ để lại chiếc áo len đỏ. Bàn tay anh luồn vào thắt lưng, kéo tuột chiếc quần jean đen, để lộ đôi chân trắng muốt như phát sáng. Cô hiểu ngay, ánh mắt anh tràn đầy khao khát. Cô chủ động hỏi, "Có cần đi tắm không?" Giọng anh khàn thấp, "Không, giữ nguyên thế này." Anh rất thích. Ngay sau đó là những nụ hôn dày đặc. Anh vòng tay nâng đôi chân cô quấn lấy eo mình, vừa đi vừa hôn vào tận phòng tắm. Sau rất lâu, trong hơi thở dồn dập, anh còn nói về mùng 2 đi thăm nhà ngoại. Thậm chí, khi muốn mở rộng lãnh thổ, anh rút ra bản hợp đồng mà Quách Bồi từng đưa cùng một cây bút. Dụ dỗ, vợ à, ký vào đây, anh cho em thứ em muốn. Cô căng cả người, thì ra anh lại dùng cách này ép ký. Đúng là đồ cẩu tặc mà. Trong khi thân thể bị anh quấn chặt, mồ hôi rịn trên trán, cô vẫn cắn răng không chịu. Bảo bối, không ký sao? Đầu bút lướt qua gò má nóng rực của cô, nhưng chẳng giúp cơ thể căng cứng được thả lỏng. Hơi thở nam tính phả bên tai. Không ký thật à, anh, đồ khốn. Cô đưa tay đập nhẹ ngực anh, mềm như mèo con cào, chẳng có chút sức lực, ngược lại càng khiến anh thoải mái. Em muốn ký, đúng không? Anh xoay bút, nắm tay cô ký vào hợp đồng, nét chữ run rẩy, chẳng có sức. Giây sau, anh cuối cùng cũng cúi xuống chiếm lấy cô. Sáng hôm sau, Lục Tinh Dư chẳng thèm liếc anh lấy một cái, cực kỳ bất mãn với trò ép buộc vô liêm sỉ đó. Bởi vì buổi sáng phải sang thăm nhà họ Phó, Trúc Khải Mộng từ sớm đã cho người chuẩn bị quà, chất đầy cốp xe, hai xe. Cô cố tình đi về phía chiếc Hồng Kỳ. Dì, cho cháu đi cùng dì được không? Trúc Khải Mộng thoáng liếc về phía chiếc Maybach bên kia, mỉm cười, được chứ, dì cũng muốn trò chuyện với con. Thế là dưới ánh mắt chăm chăm của Lương Nghiễn Chi, cô ngồi vào xe Hồng Kỳ. Lương Trấn Nhuệ đành ngồi Maybach. Thật ra, chiếc xe hàng tỷ kia ngồi cũng chẳng thoải mái hơn. Trong xe, Trúc Khải Mộng hỏi han, con với A Nghiễn có mâu thuẫn à? Không đâu gì. Nhưng nhìn thì rõ ràng Lục Tinh Dư còn đang giận. Sau cùng, bà thử hỏi, có phải vì chuyện thằng bé bắt con ký thỏa thuận trước hôn nhân? Lục Tinh Dư gật đầu, nhất là trong hoàn cảnh ấy mà ép ký. Thật quá vô đạo đức. Trúc Khải Mộng dịu dàng nắm tay cô. Chuyện đó thật ra do gì với ba nó gây áp lực? Nghe nói con không chịu ký, nên chúng ta cho nó hạn cuối là đêm giao thừa 12 giờ. Bắt buộc phải có chữ ký của con. Gì à, khi đến với anh ấy, con chưa từng nghĩ đến gì khác. Con chỉ muốn sống yên ổn cùng anh ấy thôi. Dì hiểu, nhưng những thứ này với phụ nữ chúng ta rất quan trọng, con cứ yên tâm nhận. Còn nó dùng cách gì để ép ký, dì sẽ dạy lại nó. Đừng, dì đừng hỏi. Đang trò chuyện, xe đã dừng trước biệt thự nhà họ Phó. Trúc Khải Mộng khẽ nói thêm, con thoải mái đi, chuyện cũ chẳng ai dám nhắc. Chẳng hiểu sao, chỉ một câu đơn giản đã khiến cô tràn đầy cảm giác an toàn. Xuống xe, Lương Nghiễn Chi lập tức đi tới, khoác vai cô, ghé sát tai, xin lỗi vợ, em đừng giận, sau này anh không dám nữa. Không tin, đúng lúc này, Phó Minh Sinh xuất hiện, ánh mắt sau lớp kính mỏng dừng lại ở cảnh hai người tình tứ. Cách chương